Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 401, chuyện xấu xa. Chương 401, chuyện xấu xa. Sư phụ, nếu không chúng ta đi địa phương khác nhìn pháo hoa à? Nhìn xem Lãnh Phi Yên còn đắm chìm trong pháo hoa lãng mạn bên trong, Lâm Tể Trần đột nhiên linh cơ khẽ động. Nếu không đem sư phụ lừa gạt ra tông môn, sau đó canh giữ ở một chỗ, ngồi đợi tất cả muốn thiên phẩm bí kỹ người chơi tìm tới cửa, mượn sư phụ tay cho bọn hắn chút giáo huấn. Chỉ cần Lãnh Phi Yên chịu ra tay, Lâm Tể Trần có thể rất tự tin mà nói, liền xem như toàn bộ server người chơi đều đã tới, cũng đều chỉ là đến tặng đầu người. Đáng tiếc, không như mong muốn. Lãnh Phi Yên cũng không đáp ứng. Tại sao còn muốn đi địa phương khác, nơi này đã là đẹp mắt nhất pháo hoa vị trí, ngươi nghĩ lừa gạt vi sư ra tông, có phải hay không có ý đồ gì? Lãnh Phi Yên hồ nghi hỏi. Lâm Tể Trần cười khổ, vừa định giải thích, Lãnh Phi Yên lại đột nhiên khuôn mặt đỏ lên, thanh âm rất nhỏ, nói ra, đồ nhi. Vi sư biết tâm ý của ngươi. Thế nhưng là, ngươi bây giờ cảnh giới còn thấp, khẩn yếu nhất không phải nhi nữ tình trường, mà là hảo hảo tu luyện, không muốn luôn muốn. Những cái kia xấu xa sự tình, ngươi muốn khống chế mình, có biết không? Lâm Tể Trần. Cái gì gọi là chuyện xấu xa a? Hắn mặc dù là muốn, nhưng là chí ít vừa rồi hắn không muốn a, sư phụ cái này thuần túy là oan uổng người tốt a uy. Lãnh Phi Yên gặp hắn không nói chuyện, còn tưởng rằng đã thương Lâm Tể Trần tâm, bận bịu giải thích nói, vi sư chính là nghĩ ngươi hảo hảo tu luyện, cùng lắm thì, chờ ngươi cảnh giới cao lại. Lại cùng vi sư đàm. Tình cảm sự tình tốt. Nói đến đây, Lãnh Phi Yên ngọc dung đỏ bừng, trắng nõn vành tai cùng tuyết trắng cái cổ đều bị nhuộm thành màu hồng. Lâm Tể Trần nghe được tâm bịch bịch nhảy loạn, sư phụ đây là cùng mình ngã bài sao? Ta nhỏ rùa rùa, chảy nước miếng được không? Lâm Tể Trần liền vội vàng hỏi, sư phụ. Có phải hay không ta cảnh giới cao, ngươi liền nguyện ý làm đạo lữ của ta rồi? Bá một chút, Lãnh Phi Yên đỏ mặt choáng càng sâu mấy phần, sắc mặt như hỏa thiêu, nàng xấu hổ nói, cái gì đạo lữ, phi phi phi, vi sư mới không có đáp ứng. Nhưng sư phụ ngươi vừa mới rõ ràng nói. Vi sư nói là chờ ngươi cảnh giới cao, có thể cùng ngươi giao lưu tình cảm mà thôi, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Lãnh Phi Yên miệng không đối thầm nghĩ. Lâm Tể Trần lại nghĩ sai, cười xấu xa nói, sư phụ, làm sao giao lưu tình cảm a? Là đạo lữ ở giữa cái chủng loại kia giao lưu. Ai u? Lâm Tể Trần lời còn chưa nói hết, liền bị Lãnh Phi Yên một cước đạp trên mông, bay ra ngoài. Lãnh Phi Yên khí dậm chân, yêu kiều nói, ngươi cái nghịch đồ, luôn luôn suy nghĩ lung tung, nói hưu nói vượng nữa, nhìn ta không đánh bẹt, đập dẹp ngươi. Nhìn xem Lãnh Phi Yên đỏ mặt ra vẻ dữ dằn dáng vẻ, Lâm Tể Trần mặt dạng mày dày từ dưới đất, cười làm lành nói, vân vân vân, sư phụ ta da mặt mỏng, có một số việc chỉ có thể làm không thể nói, đồ nhi không nói, không nói là được. Ngươi còn nói, ta nhìn ngươi là ba ngày không đánh lên phòng bốc ngoả. Lãnh Phi Yên đưa tay nắm Lâm Tể Trần lỗ tai, vừa thẹn vừa xấu hổ, Lâm Tể Trần bị đau, đành phải liên tục nhận lầm. Bất quá Lãnh Phi Yên đã không ở nổi nữa, càng không cách nào nhìn thẳng Lâm Tể Trần, cũng càng sợ hắn còn nói ra cái gì để nàng xuống đài không được. Hừ, vi sư buồn ngủ, liền đi về trước, một mình ngươi lưu lại từ từ xem đi. Lãnh Phi Yên nói xong cũng muốn đi. Lâm Tể Trần lại gọi ở nàng, sư phụ, pháo hoa ngươi không nhìn sao? Đi ngừng, đem còn lại pháo hoa, giữ lại về sau lại nhìn. Lãnh Phi Yên nói, cũng tốt. Lâm Tể Trần đáp ứng. Từng, vậy vi sư liền đi về trước. Lãnh Phi Yên đỏ mặt chuẩn bị rời đi, nàng muốn trở về hảo hảo lãnh tĩnh một chút. Chờ chút sư phụ. Lâm Tể Trần lần nữa gọi lại. Còn có chuyện gì nha? Lãnh Phi Yên bất đắc dĩ hỏi. Lâm Tể Trần nói, sư phụ, đồ nhi nghĩ lại đi tìm Long Hoàng Thành một chuyến. Lãnh Phi Yên mặt một đổ, vừa muốn sinh khí, Lâm Tể Trần lại giải thích nói, ta muốn tự mình hướng Cơ Hồng Nhạc giải thích, thoái thác hắn phò mã mời chào. Lãnh Phi Yên sững sờ, hỏi, ngươi thật bỏ được không muốn vị kia quốc sắc thiên hương công chúa? Lâm Tể Trần chê cười nói, luận quốc sắc thiên hương, ai lại hơn được sư phụ đâu? Lãnh Phi Yên thẹn thùng, đôi mắt đẹp lườm hắn một cái. Nàng hỏi lần nữa, nhưng ngươi không sợ Cơ Hồng Nhạc dưới cơn nóng giận ra tay với ngươi sao? Lâm Tể Trần cười ha ha. Nói, sợ cái gì, nếu là hắn thực có can đảm giết ta, còn có sư phụ báo thù cho ta đâu, đồ nhi cũng có thể chết mà không oán. Nói hưu nói vượng, cái gì có chết hay không, vi sư không cho phép ngươi chết, Cơ Hồng Nhạc nếu là dám động tới ngươi, vi sư liền để hắn toàn bộ Tiềm Long Hoàng thất trả giá đắt. Bao quát chính hắn. Kia đồ nhi thì càng không sợ, sư phụ, vậy ta đi. Lâm Tể Trần dứt lời muốn đi. Lãnh Phi Yên do dự một lát, lại nói, ngươi không cần cự tuyệt cửa hôn sự này. À! Lâm Tể Trần sửng sốt, chẳng lẽ sư phụ hào phóng như vậy, nguyện ý hai nữ cộng sự. Khụ khụ! Cũng đúng. Tiên hiệp thế giới một chồng nhiều vợ cũng đúng là bình thường, bất quá sư phụ loại này cường giả, lại cũng nguyện ý, đẹp đến mức rất a. Lãnh Phi Yên lại đánh nát ảo tưởng của hắn. Vì sư cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu là trực tiếp cự tuyệt, khó tránh khỏi sẽ để cho Cơ Hồng Nhạc mặt mũi mất hết. Tiềm Long Hoàng tộc một mực cùng ta Thiên Diễn Kiếm Tông quan hệ không tệ, vì sư phụ thân cùng Cơ Hồng Nhạc phụ thân từng là bạn tri kỷ, nếu là chơi cứng, trở mặt thành thù, cái này không tốt lắm. Lâm Tể Trần nghe vậy trong lòng có chút nhỏ thất lạc, tình cảm là vì cái này à, hắn còn tưởng rằng có cơ hội cái kia đâu. Sắc sắc. Lãnh Phi Yên tiếp lấy căn dặn, như vậy đi, ngươi liền lấy cảnh giới quá thấp làm lý do. Nói ta không cho ngươi nhiễm nhi nữ tình trường, hòa thân một chuyện, ngày sau bàn lại, dạng này cũng coi như bảo toàn Tiềm Long Hoàng thất mặt mũi, không đến mức đem quan hệ khiến cho quá cương. Lâm Tể Trần không nghĩ tới kết quả là Lãnh Phi Yên cũng vẫn là dùng mình chiêu này kéo dài thái cực sáo lộ. Bất quá biện pháp này cũng quả thật không tệ, không đến mức đắc tội với người. Đồ nhi biết, cái này đi làm. Lâm Tể Trần nói xong, lập tức trước xuống núi đem pháo hoa cho ngừng. Sau đó liền mau chóng rời đi Kiếm Tông. Thừa dịp còn thừa lại cái này không đến thời gian một tiếng, chạy tới Phượng Khúc Thành, thẳng đến Hoàng Cung. Trong Hoàng Cung, Cơ Hồng Nhạc vẫn còn chưa nguôi giận, nhớ tới hôm nay những việc này, hắn càng nghĩ càng giận, cứ việc Hoàng hậu không đứng ở bên cạnh an ủi, cũng không hiệu quả gì. Ngươi đừng vội, chờ hai ngày nữa phái người đi Kiếm Tông nhìn nhìn lại chính là, lãnh trưởng môn phụ thân cùng phụ hoàng từng là bạn tri kỷ. Nghĩ đến lãnh trưởng môn cũng sẽ không vô cớ như thế, hẳn là chuyện gì xảy ra đi. Cơ Hồng Nhạc thở sâu, vỗ vỗ hoàng hậu tay, nói, trẫm biết, lại nhìn Kiếm Tông đến cùng là ý gì. Hoàng hậu có chút đáng tiếc nói, ta xem Lâm Tể Trần kẻ này, thiên tư trác tuyệt, tuyệt không phải vật trong ao, vô luận là hình dạng, thiên tư vẫn là phẩm hạnh, đều phi thường thích hợp làm đồng âm trượng phu, cái này phò mã trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ta đây đương nhiên biết. Tiểu tử này còn cầm ta Tiềm Long Hoàng tộc một bản thiên phẩm thân pháp đâu, trẫm cũng sẽ không dễ dàng như vậy thả hắn đi. Cơ Hồng Nhạc nói, hỏi, đúng rồi, đồng âm thế nào? Hoàng hậu thở dài nói, không tốt lắm, từ Lâm Tể Trần sau khi trở về, nàng liền rầu rĩ không vui, tự giam mình ở trong phủ. Đại môn không ra, ngay cả Linh Lung Hướng gặp nàng cũng không thấy. Ai, nói với nàng yên tâm. Trẫm buộc cũng phải đem Lâm Tể Trần tiểu tử này buộc tới làm nàng vị hôn phu. Cơ Hồng Nhạc lời thề son sắt mà nói. Chương 402, từ hôn. Chương 402, từ hôn. Cơ Hồng Nhạc hai vợ chồng đang khi nói chuyện, bên ngoài cung nữ đến báo. Hoàng thượng, Kiếm Tông đệ tử Lâm Tể Trần đến đây yết kiến. Cơ Hồng Nhạc nghe vậy cười ha ha một tiếng, hướng hoàng hậu nói, ha ha, thấy không, hắn chuẩn là tới làm phò mã, ta liền nói tiểu tử này chạy không thoát. Hoàng hậu vui mừng, nói, xem ra lãnh tông chủ đã đồng ý, đồng âm rốt cục không cần rầu rĩ không vui. Cơ Hồng Nhạc đứng dậy, hoàng bào vung lên, nói, dẫn hắn đi ngự thư phòng, thuận tiện thông tri tất cả văn võ bá quan lập tức tới, trong đêm họp, trẫm muốn tuyên bố một kiện việc vui. Hoàng hậu lại nói, Hoàng thượng, triệu tập bách quan sự tình vẫn là ngày mai đi, trước tiên đem đồng âm gọi tới, xác định việc này lại nói không muộn. Cơ Hồng Nhạc nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, liền không có triệu tập bách quan, mà chỉ là thông tri Cơ Đồng Âm. Nghe được Lâm Tể Trần tới, Cơ Đồng Âm vội vàng thay quần áo khác liền vội vàng đi vào ngự thư phòng, vừa vặn cùng Cơ Hồng Nhạc cùng Hoàng hậu đụng vừa vặn. Phụ hoàng, mẫu hậu. Cơ Đồng Âm ngượng ngùng hành lễ. Cơ Hồng Nhạc trêu ghẹo nói, Ta con gái tốt xem ra là thật nghĩ sớm một chút gả người đây, gấp gáp như vậy liền đến à nha. Cơ Đồng Âm mặt đỏ như máu. Dậm chân một cái ngượng ngùng nói, mẫu hậu, ngươi nhìn phụ hoàng. Hoàng hậu từ cười nói, nha đầu ngốc, cái này không phải liền là ngươi muốn nha, chờ đêm nay xác định được về sau, ngày mai ngươi phụ hoàng liền sẽ đối ngoại công bố ngươi cùng Lâm Tể Trần đại hôn sự tình. Cơ Đồng Âm ngượng ngùng vô hạn, đầu thấp không dám ngẩng đầu, Chi Ngô đạo, Đồng Âm, nghe phụ hoàng mẫu hậu chính là. Cơ Hồng Nhạc cười ha ha một tiếng, dẫn đầu đi vào ngự thư phòng. Lâm Tể Trần đã tại kia xin đợi đã lâu. Nhìn thấy bình yên vô sự Lâm Tể Trần, Cơ Hồng Nhạc liền biết Lâm Tể Trần khẳng định không có gì đại sự. Xem ra Lãnh Phi Yên khẳng định đồng ý, ngồi đi. Cơ Hồng Nhạc bày ra nhạc phụ tư thế, ngồi tại trên long ỷ, cảm ơn cơ hoàng. Lâm Tể Trần đáp ứng nói, sau đó ngồi xuống. Cơ Đồng Âm thì ngồi đối diện hắn, một mực cúi đầu, đỏ mặt, lèn lén liếc vài lần. Có lẽ là biết mình phải lập gia đình, Cơ Đồng Âm càng xem Lâm Tể Trần càng thích, cảm thấy thế gian không có bất kỳ cái gì nam tử có thể so sánh qua được hắn. Hôm nay ban ngày sự tình, sư phụ ngươi nhưng có giải thích thế nào à? Cơ Hồng Nhạc ra vẻ bất mãn nói. Lâm Tể Trần chắp tay xin lỗi nói, sư phụ ta chuyên tới để cho ta hướng cơ hoàng xin lỗi. Ban ngày sự tình, là nàng quá nóng vội, không có cân nhắc đến hai phái giao tình, đây là sư phụ gọi ta thay chuyển giao lễ vật, còn xin cơ hoàng chớ có để ở trong lòng. Lâm Tể Trần đau lòng xuất ra một cái huyết ngọc san hô, cái đồ chơi này bỏ ra hắn hơn 200 vạn linh thạch. Đau lòng chết hắn. Máu này ngọc san hô cũng không phải Lãnh Phi Yên cho hắn, Lãnh Phi Yên đối Cơ Hồng Nhạc vốn là canh cánh trong lòng, làm sao lại tặng lễ cho hắn, đánh hắn còn đến không kịp, cái này san hô là Lâm Tể Trần lâm thời đi mua, liền muốn đền bù một chút lần này hiểu lầm, cũng coi là vì kiếm tông ra thêm chút sức đi. Muốn tặng cho cơ hoàng lễ vật, tự nhiên không thể quá khó coi, Lâm Tể Trần liền xài một bút đồng tiền lớn, mua được cái này linh bảo huyết ngọc san hô, xem như bồi lễ. Cơ Hồng Nhạc thấy thế, cuối cùng lộ ra một vòng ý cười, nói, không tệ, lễ vật tuy nhỏ, nhưng cũng chung quy là kiếm tông hảo ý, trẫm nhận lấy chính là. Lâm Tể Trần nghe được nội tâm mắt trợn trắng, khá lắm, 200 cái vê đúc mua được huyết ngọc san hô, còn chê bé. Bất quá Cơ Hồng Nhạc loại nhân vật này, cũng xác thực có tư cách nói câu nói này. Đa tạ cơ hoàng thông cảm. Lâm Tể Trần nghĩ thầm gia hỏa này nguôi giận liền tốt. Cơ Hồng Nhạc lại rèn sắt khi còn nóng, tiếp lấy đi thẳng vào vấn đề. Đó cùng thân sự tình, sư phụ ngươi cũng là đồng ý. Lúc này hoàng hậu cùng Cơ Đồng Âm đồng loạt vẫn tai, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Lâm Tể Trần, chờ đợi hắn hồi phục. Lâm Tể Trần xấu hổ cười một tiếng, hắn giọng một cái, ấy nấy nói, cái này. Sư phụ ta không có đồng ý. Cơ Hồng Nhạc sắc mặt giây lát biến, nói, ngươi nói cái gì? Nàng không có đồng ý. Là. Lâm Tể Trần kiên trì đáp. Vì sao? Cơ Hồng Nhạc sắc mặt lạnh lẽo. Hoàng hậu cũng thu liễm tiếu dung, mười phần không vui, Cơ Đồng Âm thì khuôn mặt trắng bệch. Ngay ra như phỏng. Lâm Tể Trần giải thích nói, sư phụ nói ta thiên tư trác tuyệt, là kiếm tông tương lai hy vọng, không hy vọng ta sớm như vậy liền vì nhi nữ sự tình phân tâm, để tránh lãng phí thiên phú. Nghe được cái này, hoàng hậu biểu lộ hơi chậm, Cơ Hồng Nhạc nhưng như cũ thờ ơ, ngược lại cười khẩy nói, sư phụ ngươi đây là đạo lý nào, các ngươi kiếm tông cũng không phải Phật tông, không khiến người ta có thất tình lục dục, huống chi, ngươi cùng ta nữ nhi Đồng Âm kết làm phu thê chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, chính Đồng Âm cũng là tu sĩ kim đan, thiên tư như thường không yếu, hai người các ngươi kết làm bạn lữ về sau. Lẫn nhau tiến bộ, thậm chí là song tu thành đạo, đều là trăm lợi không một hại. Cơ Đồng Âm mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Cơ Hồng Nhạc chăm chú nhìn Lâm Tể Trần, nói, trẫm hỏi ngươi, nếu như bài trừ sư phụ ngươi ý kiến, chính ngươi là có ý gì? Ngươi có muốn hay không cưới nữ nhi của ta? Vấn đề này trực kích linh hồn. Lâm Tể Trần tại chỗ yên lặng. Hắn câm lặng một lát, đột nhiên đứng dậy ông quyền, nói, cơ hoàng có ý tốt, Đồng Âm công chúa một tấm chân tình, Lâm mổ lòng dạ biết rõ, chỉ là, Lâm mổ kỳ thật đã sớm lòng có sở thuộc, cho nên... Vô luận là ta sư phụ vẫn là cá nhân ta. Đều. Không muốn đáp ứng vụ hôn nhân này. Cùng thứ nhất kéo đến, cũng đã cơ hoàng hỏi như vậy, Lâm Tể Trần liền đành phải ngã bài. Bành. Lâm Tể Trần vừa mới dứt lời, món kia huyết ngọc san hô, tại chỗ vỡ nát, trở thành bã vụn rơi xuống một chỗ. Còn đến không kịp chờ Lâm Tể Trần đau lòng, Cơ Hồng Nhạc liền đã bóp lấy Lâm Tể Trần cổ, mặt mũi tràn đầy sát khí. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lâm Tể Trần chỉ cảm thấy bị mãng hoang cự thú để mắt tới, thân thể căn bản không bị khống chế, bị người nắm trên tay, như là kiến hôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đối phương nhẹ nhõm bóp chết. Nhưng lúc này, hắn không thể lùi bước, cũng không thể sợ. Tại hạ biết, sai được hậu ái, tự biết hổ thẹn, nếu là vừa chết có thể tiêu Cơ Hoàng lửa giận trong lòng, vậy tại hạ cái mạng này, Cơ Hoàng lấy đi chính là. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Cơ Hoàng trong cơn giận dữ, liền muốn động thủ. Phụ Hoàng không muốn. Cơ Đồng Âm lao đến, bắt lấy Cơ Hoàng cánh tay, đau khổ cầu khẩn nói, Phụ Hoàng, cầu ngươi thả qua hắn. Hắn cô phụ ngươi, lừa gạt ngươi tình cảm, ngươi còn nói đỡ cho hắn, tránh ra cho ta. Cơ Hoàng phẫn nộ quát. Cơ Đồng Âm nước mắt rơi như mưa, chết không buông tay. Tại chỗ quỳ xuống, tiếp tục cầu tình. Lâm Tể Trần lúc này tâm như kim đâm, nội tâm áy náy đến cực điểm. Hắn xác thực lừa Cơ Đồng Âm, mặc dù là bị ép buộc, nhưng đây là sự thật. Lúc này Hoàng hậu đi tới, cũng khuyên nói ra, phu quân, ngươi phải nghĩ lại, động thủ đơn giản, nhưng ngươi nếu là giết Lâm Tể Trần, chẳng khác nào triệt để cùng Kiếm Tông vạch mặt, Lãnh Tông chủ, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngay tại nỗi nóng Cơ Hồng Nhạc hừ lạnh nói, chẳng lẽ trẫm sẽ sợ Kiếm Tông, sợ Lãnh Phi Yên hay sao? Trong thiên hạ, đều là vương thổ, tông môn thế lực lại lớn, cũng muốn hạ mình tại hoàng quyền. Lời nói này cũng coi là bại lộ Cơ Hồng Nhạc một mực biệt khuất nội tâm cùng kế hoạch lớn nguyện vọng. Đúng lúc này, một đạo kinh khủng uy áp từ trên hoàng thành không truyền đến. Chương 403, Cường Giả Chi Chiến. Chương 403, Cường Giả Chi Chiến. Đúng lúc này, một đạo kinh khủng uy áp từ trên hoàng thành không truyền đến. Cơ Hồng Nhạc sắc mặt đột biến. Một giây sau, trên hoàng thành không, liền truyền đến một đạo thanh âm thanh liệt. Cơ Hồng Nhạc, ngươi hoàng đế này nên được là càng ngày càng bá đạo, ngươi sẽ không thật coi là, hoàng quyền thế lực, có thể không nhìn hết thảy a. Thanh âm này như cửu thiên chuông lữ tiếng vang, toàn bộ Phượng Khúc Thành người đều nghe nhất thanh nhị sở, tất cả Phượng Khúc Thành cường giả đều như lâm đại địch. Thậm chí ngay cả Tiềm Long hoàng tộc trong cấm địa cường giả đều tại run lẩy bẩy. Tất cả Phượng Khúc Thành các người chơi ngẩng đầu nhìn về phía hoàng thành phương hướng, chỉ thấy bầu trời bên trên, nổi vừa đến bóng hình áo trắng xinh đẹp, áo trắng như tuyết, tự như tiên nữ hạ phàm. Ta đi, đây là ai a? Thấy không rõ lắm, cảm giác thật bá đạo. Người này dưới chân là một thanh kiếm, tự như là kiếm tu. Nữ nhân này thanh âm hảo hảo nghe a. Êm tai có cái gì dùng, nữ nhân này lá gan cũng quá lớn, dám ở Phượng Khúc Thành phi hành, không sợ bị chọc tới ngồi tù a. Cơ Hồng Nhạc. Hoàng đế. Ta đi, đại nhân vật a đều là. Có phải hay không có cái gì ẩn tàng kịch bản muốn phát động rồi? Có đạo lý. Đi. Đi hoàng cung. Nói không chừng có thể mò được trọng yếu nhiệm vụ ẩn. Trong hoàng cung, Cơ Hồng Nhạc nghe được đạo thanh âm này, cái trán lại chảy ra một tầng mật mồ hôi, hắn rõ ràng cũng là vũ hóa cảnh, nhưng vì sao sẽ như thế? Lãnh Phi Yên. Nữ nhân này thật xuất hiện. Nhiều năm như vậy không thấy, nàng tu vi lại tinh tiến không ít. Cơ Hồng Nhạc trong lòng ám đạo biến thái, mặc dù biết không phải Lãnh Phi Yên đối thủ, nhưng tức sôi ruột hắn cũng không chịu nhận sợ. Dứt khoát mang theo Lâm Tể Trần bay ra ngự thư phòng, cùng Lãnh Phi Yên xa xa đối lập. Lãnh Tông Chủ, nhiều năm như vậy không gặp. Ngươi ngược lại là càng ngày càng không giảng lý, chuyện này, ngươi Kiếm Tông khinh người quá đáng, trước mặt mọi người hối hôn, trẫm nếu là không có bất kỳ bày tỏ gì, thiên hạ đều muốn trò cười trẫm vô năng. Cơ Hồng Nhạc trịch địa hữu thanh nói, Lãnh Phi Yên đại mi cau lại, chậm rãi nói, đồ nhi ta khi nào đã đáp ứng cửa hôn sự này, còn nữa, coi như hắn đáp ứng, ta thân là sư phụ của hắn, ta không mở miệng, hắn ai cũng không cho phép cưới. Cơ Hồng Nhạc hừ cười nói, Lãnh Tông Chủ, chính ngươi vô dục vô cầu không màng nhi nữ tình trường đó là ngươi sự tình, ngươi nghĩ một đời cô độc cũng là ngươi sự tình. Nhưng ngươi cũng không thể để ngươi đồ đệ cũng giống như ngươi a. có ngươi như thế đương sư phụ à. Lãnh Phi Yên biểu lộ khẽ biến, ánh mắt phủi Lâm Tể Trần một chút, gương mặt xinh đẹp bay qua một nét khó có thể phát hiện ửng đỏ. Đây là ta kiếm tông sự tình, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, Lâm Tể Trần sớm đã là ta kiếm tông đệ tử, càng bái nhập môn hạ của ta, làm ta thân truyền đệ tử, hắn thân là người của ta, chết, cũng là ta quỷ. Lãnh Phi Yên bá khí mười phần nói, một bên bị Cơ Hồng Nhạc vặn gà con vặn lấy Lâm Tể Trần nghe tâm can trực bính, sư phụ lời này có tính không thổ lộ nha. Cơ Hồng Nhạc cả giận nói, Lãnh Phi Yên, ngươi làm thật muốn cự tuyệt cửa hôn sự này. Ngươi là cảm thấy ta Tiềm Long hoàng tộc không xứng cùng ngươi kiếm tông hòa thân. Lãnh Phi Yên ngữ khí nới lỏng một chút, nói, Cơ Hồng Nhạc, ta đã nói rồi, ta đệ tử này, chính là kiếm tông tương lai hy vọng, ta không hy vọng hắn sớm như vậy phân tâm, ta kiếm tu một đạo, kiên kỵ nhất quá sớm bị tình chỗ vấp. Còn nữa, đồ nhi ta cũng không đáp ứng vụ hôn nhân này, ta càng không có đáp ứng, ngay cả miệng hiệp nghị đều không có, sao có thể tính bội ước. Ta biết ngươi có khí, ngươi ta phụ thân từng là bạn tri kỷ. Nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng không muốn đem hai phái quan hệ chơi cứng, đệ tử ta thu ngươi một bản thiên phẩm bí kỷ, ta trả lại ngươi một bản, cũng có thể đi. Lãnh Phi Yên dứt lời, ném ra một viên ngọc giản. Nhưng mà Cơ Hồng Nhạc căn bản không có muốn tiếp ý tứ, trực tiếp đẩy trở. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trở về. Ngươi làm ta Cơ Hồng Nhạc là như thế hạng người bụng dạ hẹp hòi. Một bản thiên phẩm bí kỷ mà thôi, trẫm còn cho nổi. Cơ Hồng Nhạc nói, không cam lòng nói, nhưng là hôm nay việc này, ta Tiềm Long hoàng tộc, tuyệt không thể ăn không cái này ngậm bồ hòn, nếu không, ta hoàng thất mặt mũi ở đâu. Lãnh Phi Yên mặt như sương nguyệt. Khẽ mở miệng thơm, hư lạnh nói, ngươi nếu là lại không thả ta ra đồ nhi, rất coi như không chỉ là mặt mũi. Cơ Hồng Nhạc sắc mặt tái xanh, hét lớn, Lãnh tông chủ là quyết tâm muốn cùng ta Tiềm Long hoàng tộc là địch. Không phải bổn tông chủ nghĩ đối địch với ngươi, là ngươi Tiềm Long quá làm càn. Ha ha, tốt. Cơ Hồng Nhạc tức thì nóng giận ngược lại cười, lại chính thức hướng Lãnh Phi Yên tuyên chiến. Làm nghe Lãnh tông chủ thực lực cảnh giới nhập hóa, tu vi đã bước vũ hóa cảnh đỉnh phong, bản hoàng cũng đúng lúc nghĩ lãnh giáo một chút Lãnh tông chủ cao chiêu, hôm nay bản hoàng khiêu chiến ngươi. Không quan hệ hai môn phái ở giữa ân oán, thuần túy người sự tình, Lãnh tông chủ có dám ứng chiến? Lãnh Phi Yên cũng không nghĩ tới Cơ Hồng Nhạc dám khiêu chiến nàng nhíu mày, xác nhận nói, ngươi xác định à? Quân vô hí ngôn. Tốt, ta thành toàn ngươi. Lãnh Phi Yên cũng thực sự tức giận, hai vị bác hoang bên trong cường giả đỉnh cao, đều tới tính tình. Ngươi ta luận bàn, chớ có đã thương dân chúng vô tội, liền đi thập phương sơn tốt. Tùy ngươi. Hai người dứt lời, một giây sau liền toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Cái này khiến nghĩ chạy đến xem hí chờ nhiệm vụ các người chơi đều gọi thẳng đáng tiếc. Hoàng đế này đều đi, trong hoàng thành khẳng định không người gì, nếu không chúng ta đi vào trộm điểm bảo bối A. Ta cảm thấy có thể, những thủ vệ kia đẳng cấp nhiều nhất kim đan, chúng ta tùy thời đi tùy thời đi. Vậy còn chờ gì, đi đi đi. Không ít đạo tặc đánh lên tiếng hoàn thành trộm cắp chủ ý, chờ đợi bọn hắn, là ngồi tù mục xương. Ngoại trừ Lâm Tể Trần, không ai nhìn thấy hai đại cường giả chiến đấu là như thế nào. Chỉ biết là, ngày thứ hai Cơ Hồng Nhạc bình yên vô sự trở lại hoàn thành. Hoàng hậu cùng hoàng tử đám công chúa bọn họ vội vàng đi qua nghênh đón. Phu quân! Ngươi không sao chứ? Cơ Hồng Nhạc lắc đầu, vẫy vẫy tay nói, trẫm không có việc gì, để bọn nhỏ đều trở về đi. Đợi hoàng tử công chúa đều sau khi đi, Cơ Hồng Nhạc rốt cuộc nhìn không được, phun ra một ngụm máu lớn, uể oải đổ vào trên long ỷ hoàng hậu kinh hãi, vội vàng muốn đi gọi thái y, lại bị Cơ Hồng Nhạc ngăn cản. Không cần, trẫm tổn thương mình rõ ràng, không cần lo lắng cho tính mạng, chỉ là cần an dưỡng mấy tháng. Hoàng hậu bôi nước mắt, có chút trách cứ, phu quân, ngươi biết rõ Lãnh Phi Yên mạnh hơn ngươi, vì sao còn muốn hướng nàng khiêu chiến? Cơ Hồng Nhạc lần nữa ho một ngụm máu. Thở dài, trẫm nếu không làm chút gì, hoàng thất mặt mũi ở đâu? Còn nữa, trẫm làm như thế, cũng là nghĩ nhìn xem, ta Tiềm Long hoàng tộc, đến cùng có hay không vấn định bốn châu thực lực, hiện tại xem ra, trẫm muốn thực hiện mình khát vọng, đường phải đi còn rất dài. Nói, Cơ Hồng Nhạc thật sâu thở dài. Làm hoàng đế, hoàng quyền chí thượng quan niệm tại Cơ Hồng Nhạc trong lòng đã sớm thâm căn cố đế, hắn không cho phép thế lực khác mạnh hơn hắn. Hắn có nhất thống bốn châu khát vọng, đáng tiếc tại cái này tông môn thế lực cường đại, cường giả san sát địa phương, không có thực lực. Chỉ có thể biến thành nói suông. Kia Lãnh Phi Yên, coi là thật lợi hại như vậy. Hoàng hậu hiếu kỳ hỏi. Cơ Hồng Nhạc nhớ lại ngày hôm qua chiến đấu, cười khổ nói, trẫm không phải nàng đối thủ, nếu không phải nàng lưu thủ, ta sợ là ngay cả ba chiêu đều không tiếp nổi. Cái này. Hoàng hậu kinh ngạc. Chương 404, kiến ban lệnh bài ra. Chương 404, kiến ban lệnh bài ra. Từ hôm qua Thập Phương Sơn đại chiến qua đi, Cơ Hồng Nhạc lấy thảm bại chấm dứt. Lãnh Phi Yên cũng không có làm khó hắn, chỉ là cảnh cáo hắn một phen. Tiềm Long cùng Kiếm Tông, cuối cùng không có phát sinh cái gì đại chiến. Bất quá làm hai môn phái tối cao lãnh tụ ở giữa, tự nhiên là xuất hiện ngăn cách, Cơ Hồng Nhạc tức sôi ruột. Hòa thân chuyện này, tự nhiên là biến thành nói suông, hai nhà đều không có nhắc lại hơn phân nửa chữ. Lâm Tể Trần cũng không cần lại lo lắng bị Cơ Hồng Nhạc cưỡng ép buộc đi làm phò mã. Cơ Hồng Nhạc vốn định niêm phong Lâm Tể Trần tất cả cửa hàng. Nhưng sợ Lãnh Phi Yên lại đến tìm phiền toái, cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Bất quá lại không cho phép Lâm Tể Trần tại Phượng Khúc Thành mua sắm bất luận cái gì tiệm mới trải. Toàn bộ Tiềm Long Hoàng thất cũng đối Lâm Tể Trần từ thân mật chuyển thành cừu hận, Tam Hoàng tử Cơ Bụi đơn phương tuyên bố cùng Lâm Tể Trần đoạn tuyệt hữu nghị. Cơ Linh Lung càng là đối với Lâm Tể Trần hận thấu xương. Mà xem như chuyện này lớn nhất người bị hại, Cơ Đồng Âm thì bị Phụ Hoàng nhốt cấm đoán, không cho phép nàng lại đi ra, càng không cho phép nàng về sau gặp lại Lâm Tể Trần. Kết cục tuy có chút không hết nhân ý. Còn bởi vậy triệt để đắc tội Tiềm Long Hoàng tộc, nhưng lựa chọn chính là như vậy. Lúc trước nếu như Lâm Tể Trần lựa chọn trở thành phò mã, hắn cũng liền thuận thế sẽ gia nhập Tiềm Long Hoàng tộc, Lãnh Phi Yên mặc dù không đến mức giết hắn, nhưng khẳng định cũng sẽ đối với hắn thất vọng cực độ. Mà lại Kiếm Tông cũng đem không cách nào dung nạp hắn. Trái lại cũng thế. Kỳ thật đây chính là một cái, tuyển sư phó vẫn là tuyển Cơ Đồng Âm lựa chọn. Lâm Tể Trần không chút do dự tuyển cái trước. So với Cơ Hồng Nhạc muốn giết hắn, nếu như Lâm Tể Trần lựa chọn làm phò mã, lấy Lãnh Phi Yên đối với hắn độ thiện cảm. Hắn chắc chắn sẽ không chết. Mà lại nói không chừng Lãnh Phi Yên sẽ còn tiếp tục làm sư phụ hắn, chỉ là muốn theo trước kia đồng dạng cùng sư phụ quan hệ tốt như vậy khẳng định là không thể nào. Hắn đoán chừng liền chỉ biết trở thành đệ tử, chỉ thế thôi, dạng này mình có thể hai nơi phùng nguyên. Dạng này so ra, tự hồ lựa chọn làm phò mã càng kiếm một chút. Nhưng Lâm Tể Trần lại như cũ lựa chọn là từ hôn, đứng tại Lãnh Phi Yên bên này. Không có vì cái gì, muốn hỏi chính là hắn muốn trở thành kiếm thần. Đương nhiên, tuyệt đối không phải muốn tán tỉnh sư phụ, song sư phụ loại này đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Tuyệt đối không phải. Cửa hàng không có bị niêm phong đã là đại hạnh. Mặc dù không thể lại mua sắm Phượng Khúc Thành bất động sản, nhưng Lâm Tể Trần cũng không sốt ruột, cùng lắm thì đi những châu khác lấy lòng. Tại bị kéo vào sổ đen trước đó, Lâm Tể Trần vẫn là mua ba nhà hoàng kim cửa hàng. Tính cả đến, hắn hiện tại trong tay, vừa vặn có 10 cửa tiệm. Phượng Khúc Thành hoàng kim cửa hàng, có hơn phân nửa đều trong tay hắn. Mà lại cửa hàng đều có NPC quản lý, không cần Lâm Tể Trần quan tâm. Vừa vặn Lâm Tể Trần bây giờ bị toàn bộ server thông báo, cũng trở về không đi tông môn cùng thành trì. Tối hôm qua xem hết Lãnh Phi Yên cùng Cơ Hồng Nhạc giao thủ về sau, tâm hắn triều bành trướng, cảm giác mình là như vậy nhỏ bé. Cho dù là trước kia thế ngộ đạo cảnh góc độ của mình đi xem, Yên Nguyên cảm thấy mình là giọt nước trong biển cả, ít ngồi đáy giếng. Hắn phát hiện, chân chính lợi hại NPC, thực lực muốn vượt xa cùng cảnh giới người chơi. Liền lấy Sở Thiên Hàn cùng Lạc Mộ Tim tới nói, cùng cảnh giới Lâm Tể Trần còn không dám nói có thể chắc thắng bọn hắn. Chớ nói chi là người chơi khác. Đây chính là người của hai thế giới bản chất khác nhau. Cho dù là bọn họ người chơi dựa vào Bát Hoang thăng cấp rất nhanh. Nhảy qua vô số tu luyện khô khan thời gian, có thể cấp tốc rút ngắn cùng tiên hiệp thế giới tu tiên giả ở giữa chênh lệch. Nhưng là cùng cao thủ chân chính so ra, vẫn như cũ là đầy sao so hạo nguyệt. Tối hôm qua hai vị vũ hóa cảnh cường giả giao thủ, mang cho Lâm Tể Trần vô tận rung động cùng mênh mông cảm ngộ. Hắn hiện tại đối với mình nhận biết càng thêm rõ ràng, cũng đối mạnh lên càng thêm khát vọng. Thừa dịp không thể trở về tông môn cùng thành trì, Lâm Tể Trần liền quyết định lên đường lần nữa tiến về Thập Vạn Đại Sơn. Một là vì xung kích kim đan trung kỳ, hai là vì tránh né các người chơi truy sát. Mặc dù thực lực của hắn căn bản không sợ những cái kia mèo mèo chó chó, nhưng liền giống với độc giác ong, số lượng nhiều cũng phiền phức. Trừ cái đó ra, Lâm Tể Trần còn thuận tiện chuẩn bị đi tìm Thập Vạn Đại Sơn bên trong quân thiên bảo khố. Trước đó nhặt được bảo khố chìa khóa còn một mực giữ đâu, hắn đến mau chóng đi tìm. Bởi vì chìa khóa không chỉ có một viên, vạn nhất bị người chơi khác nhanh chân đến trước liền thua lỗ. Hiện tại theo mọi người cảnh giới tăng lên, đến Thập Vạn Đại Sơn luyện cấp cày quái người chơi cũng không phải số ít. Lâm Tể Trần ngự kiếm phi hành. Vừa bay đến nửa đường, một thì toàn bộ server thông cáo vang lên. Mới đầu Lâm Tể Trần tưởng rằng hệ thống báo hắn địa chỉ thông cáo, không nghĩ tới, đúng là cùng kiến ban lệnh có quan hệ. Chúc mừng Hoa Phong Châu Chiến Thần Công Hội thu hoạch được Bát Hoang khối thứ nhất kiến ban lệnh bài. Ban thưởng toàn viên danh vọng 500 điểm, vào khoảng 2 ngày sau mở ra lãnh địa công thủ. Công hội bảng xếp hạng toàn bộ tẩy bài. Chúc mừng Hoa Phong Châu Chiến Thần Công Hội thu hoạch được Bát Hoang khối thứ nhất kiến ban lệnh bài. Ban thưởng toàn viên danh vọng 500 điểm, vào khoảng 2 ngày sau mở ra lãnh địa công thủ. Công hội bảng xếp hạng toàn bộ tẩy bài. Chúc mừng. Lâm Tể Trần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người đánh ra kiến ban lệnh bại, đoán chừng lần này tất cả bang phái muốn vỡ tổ. Lại nhìn công hội bảng, đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Công hội bảng, Trạng Nguyên, Chiến Thần Công Hội. Bản nhãn, tạm thời chưa có thám hoa, tạm thời chưa có truyện lư, tạm thời chưa có. Trước đó các đại công hội chiếm bảng, hiện tại kiến ban lệnh bài vừa ra tới, công hội trên bảng, chỉ còn lại Chiến Thắng Công Hội một nhà. Bởi vì lúc trước bảng danh sách chỉ là lâm thời, chỉ cần kiến ban lệnh bài vừa ra tới. Chân chính bị chính thức thừa nhận, chỉ có cầm tới lệnh bài công hội. Nguyệt Ảnh vốn là đứng đầu bảng, hiện tại ngay cả danh tự cũng bị mất. Hắn có thể tưởng tượng đạt được, hai ngày sau, sẽ là vô số công hội đại chiến rầm rộ. Ai sẽ cho phép mình công hội mất đi danh khí đâu? Lãnh địa công thủ là máu tanh nhất kịch liệt nhất, Chiến Thần Công Hội cần giữ vững lãnh địa của mình, không bị cái khác công hội người công chiếm. Mà cái khác công hội đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Chiến Thần Công Hội làm lớn, khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đi tiến công, cướp đoạt lệnh bài. Cái này tất nhiên sẽ dẫn phát một loạt huyết chiến cùng công hội ở giữa ân oán. Người chơi giang hồ, hài hòa đem không còn tồn tại. Sau đó chính là các loại ân oán cừu hận, các loại hỗn chiến loạn chiến. Bất quá cái này cùng hắn Lâm Tể Trần không có quan hệ, hắn sớm đã minh xác kế hoạch của mình, không đi tổ kiến công hội, chỉ làm một cái người chơi tự do. Nhưng mà lúc này, một cái trước đó thêm qua hảo hữu Yên Vũ các hội trưởng, lại phát tới tin tức. Lâm đại cao thủ, ta bị người nhờ vả, có người bằng hữu muốn nhờ ngươi sự kiện. Lâm Tể Trần có chút kỳ quái, hỏi, ai tìm ta? Chiến Thần Công Hội hội trưởng. Thương Vạn Hà. Hắn tìm ta. Chuyện gì? Cái này cụ thể ta cũng không rõ ràng, nếu không chính ngươi hỏi hắn đi, hắn đã thêm bạn, ngươi đồng ý một chút thôi. Lâm Tể Trần mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng vẫn là đáp ứng trước, đồng thời tại vô số hảo hữu tăng thêm thông tin bên trong, tìm tới Thương Vạn Hà. Vừa tăng thêm, đối phương liền phát tới tin tức. Lâm đại cao thủ, cửu ngưỡng đại danh. Đối phương tự hồ mười phần khách khí. Chỗ nào, Thương hội trưởng có chuyện gì à? Lâm Tể Trần đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn nhờ Lâm cao thủ hai ngày sau, giúp ta Chiến Thần Công Hội đánh một lần công thủ chiến. Chương 405, đạt thành hợp tác. Chương 405, đạt thành hợp tác. Thật có lỗi, ta không có thời gian. Lâm Tể Trần trực tiếp đoạn liền cự tuyệt, nói đùa, giúp hắn không phải tương đương với đắc tội cái khác công hội. Ngay tại Lâm Tể Trần vừa muốn kết thúc lần này giao lưu thời điểm, Thương Vạn Hà lại tranh thủ thời gian gọi lại Lâm Tể Trần. Lâm cao thủ, ngươi trước hết nghe ta nói xong, ta biết ngươi không muốn đắc tội người, nhưng ngươi là Mộ Tiên Châu, đây là chúng ta Hoa Phong Châu phân tranh, cũng chỉ sẽ có Hoa Phong Châu công hội đến tham chiến, những châu khác công hội không có khả năng vượt châu tới. Chi phí quá lớn, mà lại căn bản không thích hợp. Lâm Tể Trần tự nhiên cũng biết đạo lý này, bình thường lãnh địa tranh đoạt chiến, đều là nên châu người chơi mới có thể hành động. Bởi vì, vượt châu cần linh thạch quá nhiều, bình quân một người mấy trăm linh thạch, một vạn người chính là mấy trăm vạn, coi như Giang Lạc Dư hiện tại cũng móc không ra nhiều linh thạch như vậy. Nhưng mà này còn chỉ là vượt châu, trở về cũng cần nhiều linh thạch như vậy, cái này tiêu hao căn bản là không có người chịu nổi. Huống hồ, những châu khác công hội, coi như để người ta lãnh địa đánh xuống cũng vô dụng thôi. Mọi người tông môn đều tại mình châu, ngươi tại những châu khác dựng bang, ngươi không trở về tông môn. Trừ phi tập thể chuyển phái, nếu không vượt châu đoạt địa bàn hiện giai đoạn căn bản không có khả năng, trừ phi có được tư nhân truyền tống trận. Thương hội trưởng ngươi nói ta minh bạch, nhưng ta cũng không cần thiết đi đắc tội Hoa Phong Châu công hội, về sau ta luôn luôn muốn đi Hoa Phong Châu bái phỏng, cái gọi là cường long không ép địa đầu xà, ta cũng không muốn gây phiền toái không cần thiết, ngươi vẫn là mời Cao Minh khác đi. Chờ chút, Lâm cao thủ, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi khó xử. Ta mời ngươi đến, không cần ngươi đối bản ban hội động thủ. Thương Vạn Hà nói gấp. Ồ, ngươi không cần ta động thủ gọi ta tới làm gì? Lâm Tể Trần sững sờ, nghĩ thầm cái này Thương Vạn Hà không phải là cái kẻ ngu đi. Thương Vạn Hà ngã bài nói thật cho ngươi biết đi, Hoa Phong Châu loại trừ ta chiến thắng công hội, còn có một nhà Tung Hoành Minh thực lực cùng chúng ta tương đương, Tung Hoành Minh không có khả năng ngồi nhìn chúng ta chiếm cứ kiến ban lệnh bài cùng lãnh địa, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đối phó chúng ta. Ta nghe nói Tung Hoành Minh hội trưởng Thường Tên Điên cùng các ngươi Mộ Tiên Châu Vạn Thế công hội Vương Cảnh Hạo là bạn bè thân thiết. Hắn đã từ Vương Cảnh Hạo nơi đó mời tới Vạn Thế công hội hơn 10 người cao thủ giúp Tung Hoành Minh cướp đoạt lãnh địa của chúng ta. Lâm Tể Trần một chút minh bạch, ngươi là muốn cho ta chuyên môn đối phó Vạn Thế công hội những tên kia. Không sai, ta biết, ngươi cùng Vạn Thế công hội sớm đã thấy như nước với lửa, bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ngươi giúp ta lần này. Coi như ta Thương Vạn Hà thiếu ân tình của ngươi, sau này cần chiến thần công hội hỗ trợ, cứ mở miệng. Thương Vạn Hà nói, Lâm Tể Trần suy tư dưới, nhưng vẫn là không có đáp ứng. Thương hội trưởng không phải ta không giúp ngươi, mà là ta gần nhất bị truy nã, truyền tống trận đều không dùng đến, trừ phi ngự kiếm chạy đến Hoa Phong Châu, coi như ta có thể đuổi tới, nhưng ta như xuất hiện, còn không phải trở thành mục tiêu công kích a, nếu là bởi vậy mất mạng, ta chẳng phải là bệnh thiếu máu. Đúng a, ta làm sao lại không nghĩ tới cái này một gốc trà đâu. Thương Vạn Hà căn bản không có chủ ý trò chơi thông cáo, hắn cùng toàn bộ chiến thần công hội đều bận rộn đánh kiến ban lệnh bài đi. Đánh tới sau đều đắm chìm trong dựng ban trong sự kích động, nơi nào sẽ đi quản cái gì Lâm Tể Trần đạt được thiên phẩm bí kỷ. Coi như biết bọn hắn cũng không hứng thú, ai có thể bắt được Lâm Tể Trần. Trừ phi hắn đưa tới cửa. Trách ta cân nhắc không chu toàn. Nếu không như vậy đi, ta cùng chính thức xin một chút, đem công thủ chiến điều chỉnh đến 7 ngày sau đó. Thương Vạn Hà nói, hắn không muốn bỏ qua Lâm Tể Trần cái này giúp đỡ. Mà lại Vạn Thế công hội cao thủ nếu như ra hết, cho bọn hắn áp lực quá lớn, vô luận như thế nào hắn đều muốn nghĩ biện pháp tăng lên tỷ số thắng của mình. Xin cải biến thời gian đây là cho phép, bất quá chỉ có thể đổi một lần. Lâm Tể Trần cũng không biết nói cái gì tốt. Có loại thịnh tình không thể chối từ cảm giác. Lúc này Thương Vạn Hà lần nữa ném ra ngoài lợi ích, Lâm cao thủ, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta, sau khi chuyện thành công, 1.000 vạn tiền mặt thù lao. Gặp Lâm Tể Trần giống như thờ ơ, Thương Vạn Hà lần nữa cắn răng một cái, nói, lại thêm một bản địa phẩm kiếm tu bí kỷ. Thành giao. Lâm Tể Trần cuối cùng đồng ý, chủ yếu môn này giao dịch đối với hắn không có bất kỳ tổn thất nào. Chỉ là đối phó Vạn Thế công hội mà thôi, dù sao hắn cùng Vương Cảnh Hạo sớm đã trở mặt. Vương Cảnh Hạo phái người ám sát chuyện của hắn, Lâm Tể Trần còn nhớ đâu, có cơ hội làm sao cũng muốn trả thù lại. Dạng này. Ngươi đừng vội đổi thời gian, mai kia ta cho ngươi cái thời gian chính xác. Lâm Tể Trần nói hắn là sợ mình tìm tới quân thiên bảo khố về sau, vạn nhất lại lấy được thiên phẩm bảo vật, thời gian này đoán chừng lại muốn một lần nữa tính toán. Thà rằng như vậy còn không bằng chờ hắn từ thập vạn đại sơn trở lại hẳn nói. Tốt, không có vấn đề. Nghe ngươi an bài. Thương Vạn Hà sảng khoái đáp ứng, có Lâm Tể Trần cam đoan, tâm tình của hắn tốt đẹp, lập tức cảm thấy thủ hạ lãnh địa không phải cái vấn đề lớn gì. Ừm, quay đầu trò chuyện tiếp. Lâm Tể Trần nói xong, tiếp tục ngự kiếm phi hành. Chạy tới Thập Vạn Đại Sơn. Bước vào Kim Đan về sau, lại có Thanh Minh kiếm gia trì, Lâm Tể Trần ngự kiếm tốc độ là trước kia không chỉ gấp 10 lần. Lần trước dùng 2 ngày 2 đêm mới đuổi tới Thập Vạn Đại Sơn, lần này, hắn chỉ dùng không tới 3 canh giờ, liền đã đi vào Thập Vạn Đại Sơn cửa vào. Vì tiết kiệm thời gian, Lâm Tể Trần căn cứ ký ức, quyết định một cái phương hướng, bay thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn nội bộ mới dừng lại hạ xuống. Đi ngang qua tòa kia Tử La Huyễn Linh Hương đổi mới sơn phong lúc, Lâm Tể Trần nhớ tới trêu đùa Sở Thiên Hàng hình tượng, nhìn không được liền muốn cười. Đoạn này ký ức chỉ sợ đến nay còn tại Sở Thiên Hàng trong đầu vung đi không được đi, có thể tắm hắn cả một đời. Đều đi ra đi, cho các ngươi hóng gió một chút, thuận tiện cũng tăng lên tăng cao tu vi. Lâm Tể Trần sau khi hạ xuống, liền đem Hùng Dạn Tử, đại con ruồi cùng nữ quỷ Tiểu Oản phóng ra. Có bọn chúng hỗ trợ, tìm lên bảo khố đến muốn thoải mái hơn một chút. Vừa thả ra Hùng Dạn Tử tự như là nhị cấp xuất lồng, bốn phía vui chơi chạy loạn. Đại con ruồi cũng là mang theo nó một đám tiểu đệ khắp nơi tán loạn, tự hồ cũng là kìm nén đến có hơi lâu, khó được phóng thích hạ tinh lực. Chỉ có nữ quỷ Tiểu Oản thì ngoan ngoãn phiêu sau lưng Lâm Tể Trần, chăm chú tuần sát bốn phía, sung làm bảo tiêu. Lâm Tể Trần nhìn xem Tiểu Oản, lại nghĩ tới kiếp trước kia một đoạn khó quên kích thích kinh lịch, trong lòng mặc niệm chớ để cho nàng khôi phục ký ức mới tốt, nếu không mình có thể hay không lại làm nàng chủ nhân đều là cái vấn đề. Nhìn xem tịnh lệ xinh đẹp nữ quỷ bộc, Lâm Tể Trần đột nhiên có chút hiếu kỳ hỏi, Tiểu Oản, ngươi cần ăn cái gì sao? Đương nhiên muốn nha, chúng ta quỷ tộc cũng là cần bổ sung năng lượng. Tiểu Oản nhỏ giọng trả lời. Ồ, ngươi thích ăn cái gì? Ta nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi. Lâm Tể Trần thuận miệng nói. Hắn vốn cho rằng Tiểu Oản muốn ăn chính là đồ ăn hoặc là linh thạch cái gì, không nghĩ tới nàng hì hì cười một tiếng, cho Lâm Tể Trần một cái người mang bom trả lời. Tiểu Oản thích hút chủ nhân tinh khí, Lâm Tể Trần. Bị câu trả lời này có chút hù đến Lâm Tể Trần trừng tròng mắt nhìn xem nàng, còn có cái này chuyện tốt. Phi. Là còn có loại sự tình này. Chương 406, Tu Câu Hùng Dạng Tử. Chương 406, Tu Câu Hùng Dạng Tử. Quỷ tộc đúng là dựa vào hút linh khí cùng tinh khí mà sống. Nhưng Lâm Tể Trần không nghĩ tới, hắn quỷ bộc Tiểu Oản, còn muốn hút hắn tinh khí. À uy, có lầm hay không a? Ta là ngươi chủ tử a, ngươi hướng ta tinh tẩn nhân vong sao? Hồ nháo, sao có thể hút ta tinh khí đâu? Đổi người khác không được sao? Lâm Tể Trần trách nói. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.